Bản lĩnh ngông thần, chương 73 cấp SSS, góc truyện audio.com. 11 giờ tối, đồng ý Yên Liệu sẽ quay trở lại không hữu hữu sớm đã ngủ rồi, Sở Vĩnh Du đang ngồi xem TV ở phòng khách đột nhiên Ngô Thư Di gọi điện đến. Vĩnh Du, cậu không sao chứ? Sở Vĩnh Du nghi hoặc, không sao cả, sao cậu lại hỏi vậy? Vừa rồi lớp trưởng gọi điện cho mình, uống tới say bí thì khóc liên hồi, không ngừng nói những câu đại loại kiểu xin lỗi cậu, mình hỏi cậu ấy làm sao thế mà cậu ấy không nói, vì thế mình mới gọi điện cho cậu. Thì ra là vậy, lớp trưởng nhất định là vì chuyện bản thân vừa giúp Vương Cường nói dối nên cảm thấy áy náy, Sở Vĩnh Du đã không trách anh ta, chuyện này đối với kiểu người như Vương Cường mà nói thì anh ta không cách nào từ chối. Nhờ cậu nói với lớp trưởng, mình rất tốt, không sao đâu. Điện thoại vừa tắt đột nhiên có người gõ cửa phòng, Sở Vĩnh Du đứng dậy mở cửa xem, thì ra là đặc phái viên Tường Vi, ngay lập tức liên muốn đóng cửa phòng. Một bàn tay ngọc ngà trắng mịn ngăn lại, Sở Vĩnh Du nhìn ra điều bất thường của Tường Vi, đôi mắt đỏ rực dường như những tia máu trong đó đều đang nhúc nhích chuyển động. Sở Vĩnh Du, tôi cần anh giúp tôi. Sở Vĩnh Du cau mày, chuyện gì, tôi muốn anh giúp tôi giết người. Câu nói vừa nói ra, sát khí trong người Tường Vi không thể kìm nén nổi nữa mà bộc phát ra ngoài, nghiến răng nghiến lợi, giống như có một mối hận sâu sắc với người cô ta muốn giết. Không rảnh, cô đừng gõ cửa nữa, con gái của tôi còn đang ngủ. Bọn họ là súc vật, đột nhiên, Tường Vi từ trong túi lấy ra một sấp ảnh, ném nó xuống đất, căn bản không cần đi điều tra, Sở Vĩnh Du cũng nhìn ra nội dung trên đó. Đều là những đứa trẻ, khoảng từ 4-5 tuổi đến 10 tuổi gì đó, phần nhiều là mất tay thiếu chân. Một người bạn của tôi sau khi mất con liên dốc sức tìm kiếm nhóm buôn lái đò, dưới sự giúp đỡ của tôi, rất nhiều nhóm buôn người đã bị tiêu diệt, lần này tôi lại phát hiện một nhóm mới ở thành phố Ninh, ít nhất cũng có hơn 30 đứa trẻ trong đó, tôi đã tự mình đến đó kiểm tra một chuyến và chụp được những tấm ảnh này. Nhóm buôn người, nói thật thì trước đó xem qua báo, Sở Vĩnh Du căm thù những nhóm người này đến tận xương tủy, hiện đã có con gái là Hữu Hữu thì lại càng thêm căm ghét. Cô đến đại sảnh đi, đợi vợ tôi trở về, tôi sẽ cùng cô đi một chuyến. Tường Vi bình tĩnh một chút, xem lại những tấm ảnh một lần nữa, đột nhiên hỏi. Anh không hỏi tôi lý do tại sao tôi không tự mình ra tay sao? Nhìn thấy Sở Vĩnh Du không nói gì, Tường Vi tiếp tục nói. Là bởi vì tôi từng nghe nói, chiến thần địa ngục đối đãi với kẻ thù thì không ai có thể tàn nhân hơn, vì thế tôi hy vọng anh có thể coi những nhóm buôn người này là kẻ thù để đối đãi với chúng. Sở Vĩnh Du cười lạnh lùng. Kẻ thù, không, bọn chúng, không xứng đáng với cách gọi này. Một tiếng sau, tròn không giờ, đồng ý Yên trở về, sau khi nói vài câu, Sở Vĩnh Du liền ra ngoài tin tưởng lẫn nhau, nhiều lúc không cần giải thích gì nhiều. Ngồi trong xe Tường Vị, liên tục lái xe đến một vùng nông thôn ở ngoại ô, đến nơi thì dừng lại. Hang ổ bọn chúng ở bên trong, một ngôi nhà nhỏ hai tầng, có điều khi tôi đã quan sát xong và định rời đi thì nhìn thấy một ông già đang tập đấm bốc trong sân, liệu có phải là một võ sĩ không, anh nên cẩn thận một chút. Sở Vĩnh Du cười nhẹ, cô bảo tôi cẩn thận, chiến thần địa ngục ra tay, người cần cẩn thận vẫn luôn phải là đối phương. Bành, góc truyện audio.com. Trong căn nhà nhỏ hai tầng vùng nông thôn, cánh cổng đột nhiên bị đạp tung, hai cách cổng bắn ra tạo ra tiếng động không hề nhỏ. Phình phịch tầm hơn 10 tên từ dưới tầng một lao ra tay cầm dao pha. Các người là ai? Nhìn thấy Sở Vĩnh Du và Tường Vi ập vào, nhóm người kia có chút hoài nghi. Đến lấy mạng các người. Những người trẻ khẩu khí thật lớn. Một tiếng vừa thốt ra, đột nhiên có tiếng vang lên từ góc sân khiến ai cũng không khỏi giật mình. Ngay lập tức nhóm người đó tản ra, một lão già lưng gù từ từ bước ra. Nhìn thấy lão già đó, cho dù là Sở Vĩnh Du hay Tường Vi đều có chút ngơ người, chính là người mà Hữu Hữu nhường ghế ngồi khi đi trên xe bus hồi sáng. Tương tự thì lão già cũng nheo mắt dường như nhận ra Sở Vĩnh Du. Cậu nhóc trên xe tôi đã nhìn ra cậu là một võ sĩ rồi, đến đây làm gì thế? Trong mắt Sở Vĩnh Du lóe lên sự lạnh lẽo. Lão già, sự lương thiện lễ phép của con gái tôi sao có thể đặt lên một tên biến thái như ông, hãy chết đi. Vù, sát khí mạnh mẽ lao ra, mười mấy người lao ra lúc nãy đều ngã quỵ xuống đất run rẩy. Thời khắc đó lão già chấn động trong lòng, không ngừng lùi về phía sau. Thật là sát khí mạnh mẽ, đây là sát khí mà giết bao nhiêu người mới có được. Ông chết cũng không đáng tiếc, giọng nói vang lên bên tai ông lão kinh hãi không biết Sở Vĩnh Du đã đến bên cạnh từ lúc nào. Răng rác, một âm thanh giòn giã phát ra tay của ông lão bị gãy luôn tại chỗ. Chính là đôi tay bẩn thỉu của ông, lại dám sờ đầu con gái tôi. Sở Vĩnh Du xuống tay như một con quỷ, lửa giận trong lòng trào dâng, trên đời này ai cũng ghét bỏ đôi bàn tay bẩn thỉu của bọn buôn người này. Cậu dám, ta chính là một thành viên của tổ chức yêu tà, cậu dám sao? Lúc này, Tường Vi sau khi lên lầu kiểm tra những đứa trẻ kia cũng đã quay lại, trong mắt ngấn lệ, cô ta gào thét. Những tên xúc vật này, bàn tay của những đứa trẻ đều bị chúng cắt đứt, chỉ được quấn lại bằng băng gạt với lại. Vẫn còn đang chảy máu. Nghe vậy, sát khí của Sở Vĩnh Du một lần nữa không kìm nén nổi trào dâng, túm cổ lão già nhấc lên, tất cả cảm xúc tiêu cực đều biến thành lời bẩn thỉu. Má nó, 10 phút sau, Tường Vĩ sau khi gọi điện báo án thì nôn vào tường. Cô chứng kiến cảnh Sở Vĩnh Du tra tấn bọn buôn người này thực sự rất tàn nhẫn, nhưng đó chỉ là ảnh hưởng hình ảnh bên ngoài, còn nội tâm hận thù khiến cô ta sảng khoái hơn bao giờ hết. Sau khi nhìn nhân viên ban ngành đến, họ mới lên xe rời đi. Lúc này, Sở Vĩnh Du cầm ra một tờ giấy đưa cho Tường Vi. Chúng không phải là nhóm buôn người bình thường, mục đích ban đầu khi những đứa trẻ bị tra tấn không phải để kiếm tiền, dường như là để cung cấp cho một thực nghiệm nào đó. Tường Vi nghi hoặc, là ý gì, không biết nữa, không phải lão già trước đó có nói mình là thành viên của tổ chức yêu tà nào đó sao? Nếu như muốn trừ khử tận gốc thì cô hãy tự mình đi điều tra đi, tóm lại đừng đến làm phiền tôi. Tường Vi vốn dĩ muốn phản bác vài câu nhưng lại từ bỏ, dù sao thì hôm nay cũng là Sở Vĩnh Du giúp cô ta. Cùng lúc đó, trong biệt thự Thiên Hải, Lục Tân cũng đang đứng cung kính ở phòng khách dường như đang đợi ai đó. Ngồi đi Lục Tân, đều là chỗ quen cũ, đừng xa lạ như vậy. Một bóng người xuất hiện, lông mày sao lưỡi mác, nét mặt cương quyết, mặc dù có mỉm cười nhưng lại lộ ra hơi thở một bề trên, mà độ tuổi người này mới chỉ thanh niên. Không dám, cocchuyenaudio.com. Lục Tân rất coi trọng Tư Đồ Yến trẻ tuổi trước mắt, mặc dù nhập ngũ muộn hơn ông ta, đều từng làm cộng sự dưới quyền Giang Mạnh, nhưng thân phận cậu ta bây giờ lại là chiến thần Tu La Nam Cảnh, anh ta làm sao có thể thoải mái không dè chừng. Cứ tự nhiên đi tìm tôi, chính là để nghe ngóng công chức đã giải ngũ tên Sở Vĩnh Du sao? Lục Tân gật đầu nói, đúng thế, tôi đã đến điều tra sự cố đặc biệt ở Vân Kinh, tận dụng quan hệ, tra ra thông tin Sở Vĩnh Du thuộc cơ quan bí mật cấp SSS, không thể xem được vì thế. Tư Đồ Yến xua tay, cười nhẹ, Sở Vĩnh Du năm đó trông nom tôi, đây là chuyện nhỏ tôi có thể nói cho cậu biết, Sở Vĩnh Du nhập ngũ ở phía Bắc 4 năm, sau đó bị đuổi khỏi đội vì không thực hiện nhiệm vụ tối mật, nhưng thông tin của anh ấy không phải là cấp SSS mà lý do là cấp độ bảo mật của nhiệm vụ mà anh ấy thực hiện quá cao, hiểu không? Thì ra là vậy, Lục Tân sau khi cảm ơn liên chào tạm biệt. Lúc này, Tư Đồ Yến trên sofa cười một trận. Giang Mạnh cũng không phải là quá dễ lung lay sao, Sở Vĩnh Du, tôi đã giúp anh tìm một đối thủ tốt rồi nhé, anh tuyệt đối đừng khiến Giang Mạnh bức chết tôi đó, cách chương.